Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Yêu Đằng Tiến Giai. Hô, hơi thở nhẹ xuất, đầy dẫy bình tĩnh, ngay tại hóa hình sau đó Khương Thanh Ngư chuẩn bị triệu hồi thị huyết yêu đằng thời điểm. Bỗng nhiên, dị biến tái sinh, nguyên bản tàng tại trong nước sông vì Khương Thanh Ngư âm thầm hộ pháp thị huyết yêu đằng. Bất ngờ bắn ra nhất đạo lóa mắt xanh biếc quang hoa. Ngay sau đó, dây leo thân rạn nứt. Tại một hồi điên cuồng đong đưa bên trong, một đầu mới tinh xanh biếc dây leo cũng như mãng xà thuế bì một loại. Theo cũ thân bên trong rút ra, tiếp theo cũ thân phá toái, mới thân thể sinh ra. Tại Khương Thanh Ngư độ xong hóa hình lôi kiếp sau đó, thị huyết yêu đằng cũng cuối cùng tại hoàn thành chính mình thuế biến. Cung hỉ tiểu hữu, nghe vậy, còn chưa đối Khương Thanh Ngư đem tiến hóa phía sau thị huyết yêu đằng hảo hảo quan sát một phen. Liền hất một cái tay áo dài, trực tiếp đem thị huyết yêu đằng triệu hồi đến đằng mộc không gian bên trong. Đa tạ tiền bối tại bên cạnh hộ pháp, lần này ân tình vãn bối sẽ làm ghi nhớ trong lòng. Mặc dù Khương Thanh Ngư tại khi độ kiếp không, tì vết phân ngoảnh đầu cái khác, nhưng là... Lúc này nhìn thấy vốn hẳn nên tại Giang Thần phủ đệ bên trong bế quan chữa thương Kim Khê Giang Thần Huyền Lập một bên, Khương Thanh Ngư tâm bên trong liền biết được Kim Khê Giang thần hộ pháp thiện ý. Lúc này liền như tiền thế cổ nhân một loại khom người chắp tay, lần nữa trịnh trọng cảm ơn Kim Khê Giang thần. Ha ha, tiểu hữu không cần khách khí như vậy, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Hơn nữa tiểu hữu về sau vẫn là đừng lại gọi ta tiền bối. Giờ đây người ta tu vi tương đương, lẽ ra lấy ngang hàng tương xứng. Nghe được Kim Khê Giang thần lời nói, Khương Thanh Ngư cũng một lần nữa đứng thẳng người lên. Cảm thụ được Kim Khê Giang thần trong ngôn ngữ cởi mở hào phóng, Khương Thanh Ngư thanh âm cũng không tự giác nhiễm lên có chút phóng khoáng chi ý. Cùng đại ca quen biết lâu như vậy, ta vẫn còn không biết đại ca danh tự. Phía trước một khắc còn vẻ mặt tươi cười Kim Khê Giang thần, đang nghe Khương Thanh Ngư lời nói phía sau, khóe miệng nụ cười lại là đọng lại mấy phần, lập tức lại ho khan vài tiếng, mới mang theo lúng túng nói với Khương Thanh Ngư, ta trước kia mới vừa khai trí lúc, từng cho mình tới qua một cái tên, nhưng đến sau bởi vì tiếp xúc nhân tộc lâu, nhưng phát giác danh tự này tựa hồ không quá phù hợp. Nhưng là đến sau nhưng nghĩ không ra cái khác tên hay. Chấm ngoặc kép, hả? Nghe được Kim Khê Giang thần giải thích, Khương Thanh Ngư trong mắt bỗng nhiên hứng thú. Có thể nhìn đến Kim Khê Giang thần tựa hồ không quá muốn nói ra miệng bộ dáng, liền cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Như vậy đi, tiểu hữu nếu không chê lời nói, liền gọi ta một tiếng Hoàng đại ca. Từ nay về sau, hai ta hãy gọi nhau là huynh đệ, chớ có hỏi tục danh. Làm sao? Không có vấn đề, Hoàng đại ca. Mặc dù Khương Thanh Ngư thực vô cùng hiếu kỳ, nhưng là đối phương không chịu nói, hắn cũng không tiện hỏi. Cuối cùng, tại hai người chuyện phiếm một phen sau đó, liền đồng loạt trở về tới Giang Thần phủ đệ, lại bắt đầu lại từ đầu tới riêng phần mình tu luyện. Vào đêm, Kim Khê thôn, 9 đạo kinh lôi sau đó, chính là nhất đạo hào quang màu tím từ tầng mây bên trong hạ xuống. Phảng phất giống như có tiên nhân phi thăng, để người con mắt không rời xem. Mà mấy cái gan lớn Kim Khê thôn dân, đã từng kết bạn đi tới Kim Khê Giang chuẩn bị tìm tòi hư thực. Chỉ là, còn chưa đãi bọn hắn tới bờ sông, liền bị bờ sông bên trên bao phủ mê vụ cản trở bước chân. Lập tức lại là một hồi cuồng phong, để bọn hắn không cách nào lại tiến tới nửa bước. Cũng tại thời khắc này bắt đầu, Kim Khê Giang có thần linh ngay tại độ kiếp phi thăng thần trí dị luận bàn lan truyền nhanh chóng. Đến cuối cùng, lại càng truyền càng mơ hồ. Còn có người nói Kim Khê Giang là long mạch hội tụ chi địa. Chỉ cần tại đem tổ phần rời đến rời Kim Khê Giang tương đối gần địa phương, liền có thể bảo đảm trong hậu bối có long duệ sinh ra. Đương nhiên, đối với loại này riêng lẻ vài người muốn khinh nhờn thần linh chuyện hoang đường, không chỉ có là Kim Khê thôn trưởng thôn Trương Mãnh ngay đầu tiên ra đây giận dữ mắng mỏ ngăn cản, Đại lượng thần quy, thần ngư người ủng hộ, cũng là ngay đầu tiên nhảy ra đây. Hung hăng đem, độc thần giả, phê bình giáo dục một phen. Thiết Ngưu xem như thần ngư đáng tin cậy tín đồ. Tự nhiên cũng không lại cho phép khinh nhờn thần linh sự tình phát sinh. Chỉ là, tại Thiết Ngưu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời hạ xuống hào quang màu tím lúc. Chẳng biết tại sao, một chủng lo lắng cấp bách cảm giác. Làm Thiết Ngưu không rảnh bận tâm cái khác. Chỉ là ngơ ngác ngồi tại rào dậu bên cạnh. Hết sức chuyên chú mà nhìn xem chân trời tử hà. Dày vò một ngày, sắc trời cũng đã không còn sớm. Tranh thủ thời gian ngủ đi. Nhìn xem Thiết Ngưu lại bày ra này bức khờ dạng. Ngọc Bình bất đắc dĩ thở dài. Ngoài miệng mặc dù khuyên nhủ lấy. Nhưng trong tay vẫn là cầm một kiện nhi y phục khoác ở Thiết Ngưu thân bên trên. Sau đó lại lấy ra một cái ghế nhỏ. Bồi ngồi tại Thiết Ngưu bên cạnh. Ban đêm lạnh. Ngươi ra ngoài làm gì? Tranh thủ thời gian đi vào. Miễn cho ngã bệnh. Nguyên bản nhìn trời Thiết Ngưu. Gặp mình trên thân bị phủ thêm một kiện áo ngoài. Đầu tiên là ôn nhu nắm chặt lại Ngọc Bình tay nhỏ bé lạnh như băng. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy Ngọc Bình lại ngồi tại bên cạnh mình lúc, bình tĩnh Thiết Ngưu không khỏi bối rối. Vội vàng kéo xuống thân bên trên áo ngoài. Nặng nề mà khoác ở Ngọc Bình trên thân. Hư, ngươi nhỏ giọng một chút. Hài tử vừa mới dỗ ngủ lấy. Ngươi nếu là đem bọn hắn đánh thức. Ngươi liền đi vào chính mình dỗ. Ta cũng không quản. Nghe vậy, Thiết Ngưu cũng dần dần hạ thấp âm lượng. Vươn tay cánh tay, ôm thê tử thon gầy bả vai. Sau đó lại ngẩng đầu. Tiếp tục nhìn về phía trong đêm tối dáng màu. Người trong thôn đều nói là có thần linh tại Kim Khê Giang độ kiếp. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa, ta cảm thấy độ kiếp khẳng định liền là chúng ta thần ngư đại nhân. Chỉ là không biết, thần ngư đại nhân có hay không có thể bình yên độ qua. Chấm ngoặc kép, phi phi phi, ngươi tranh thủ thời gian cấp ta nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Thần ngư đại nhân hồng phúc tề thiên, hắn làm sao lại không độ qua được. Ta nhìn, cái kia đạo hào quang màu tím liền là tới triệu hoán thần ngư đại nhân trở về thiên đình. Chỉ là bởi vì thần ngư đại nhân không nỡ chúng ta. Cho nên mới chậm chạp không chịu phi thăng. Chấm ngoặc kép, oán trách tựa như che lấy Thiết Ngưu miệng. So với Thiết Ngưu bi quan, Ngọc Bình đối Kim Khê Giang thần ngư lại là tràn đầy lòng tin. Nếu như nói, lúc trước Ngọc Bình đối với thần ngư tồn tại chỉ là bán tín bán nghi lời nói. Như vậy, tại trận kia thiên hàng cam lâm sau đó, thân thể ốm đau được khỏi hẳn Ngọc Bình, liền là thần ngư đứng đầu kiên định người ủng hộ. Hắn ủng hộ trình độ, thậm chí so Thiết Ngưu còn muốn cuồng nhiệt. Chỉ hy vọng như thế a. Hy vọng lần này, thần ngư đại nhân có thể bình yên độ kiếp. Sớm một chút trở về hắn thiên cung. Làm hắn Long Vương, chấm ngoặc kép, ngay tại hai người đi cùng bóng đêm tử hà trong tay nói nhỏ thời điểm. Bỗng nhiên, tử hà tiêu tán, đi cùng nhất đạo thanh mang tỏa ra. Vẻn vẹn là nhìn thấy này nói xanh biếc quang mang Thiết Ngưu. Ngọc Bình hai người, đã cảm thấy trong đầu một rõ ràng. Toàn thân trên dưới đều xuyên qua một cỗ không nói được dễ chịu thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thần ngư đại nhân độ kiếp thành công? Hô gió đêm thổi lất phất, vũ khí tiêu tán. Nhìn xem bờ sông chỗ lóe lên một cái rồi biến mất bích lục thanh quang. Một mực tại trong buổi tối đau khổ chờ đợi kết quả Thiết Ngưu hai người. Chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối treo lấy hai trái tim. Bỗng nhiên lại để xuống. Ngọc Bình, ngươi trước về phòng A. Ta một hồi chính mình đi bờ sông nhìn xem tình huống. Xem hết liền lập tức quay lại. Chấm ngoặc kép, không được, còn chưa chờ Thiết Ngưu nói hết lời. Ngọc Bình trực tiếp ngắt lời hắn. Phải đi cùng đi, đã trễ thế như vậy. Ta không yên lòng ngươi. Chấm ngoặc kép, còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.